Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 597 chương 2. Đối với Vưu Dương Diêm phản ứng, Lâm Lam là theo bản năng trợn trắng mắt, ngay sau đó liền bày ra một bộ nhận mệnh biểu tình. Vưu Dương Cương thiếu chút nữa nhịn không được, bị này hai tiểu nhân từng người hành vi chọc cười. Lang Kỵ Trúc Mã tới, phòng giường lộng thanh mai, ở chung trường làm, hai trẻ vô tư, nói chính là trước mắt này hai hoa. Chỉ là hâm mộ cảm xúc mới vừa bốc lên, vị này đại ca trong lòng liền vô cớ toát ra toan khí. Hắn nhưng thật ra hoài niệm trước kia cái loại này hâm mộ đố kỵ. Ăn không đến quả nho ghét bỏ quả nho toan toan. Rốt cuộc, khi đó, mặc kệ là tiểu đệ, vẫn là Lâm Lam cái này bọn họ nhìn lớn lên tiểu nữ hài. Đều là đơn thuần hạnh phúc, mà không phải như bây giờ. Nhìn hai người biểu hiện, tràn đầy bất đắc dĩ chua xót. Nếu không có 3 năm trước đây tao ngộ kia một lần đại nạn. Chỉ sợ hai người thật sự sẽ thường thường thuận thuận phát triển đi xuống. Hắn cái này đại ca đến mang theo loại này toan, chúc phúc nhà hắn ngốc đệ đệ cùng Lâm Lam cả đời. Vưu Dương Cương không có nói cho bất luận kẻ nào chính là. Đối với này hai đứa nhỏ, trừ bỏ bác sĩ tâm lý ở ngoài, hắn vẫn là thông qua quan hệ, đi tìm thần toán môn người tới hỗ trợ xem qua, trong nhà từ trên xuống dưới. Chứ bỏ ông ngoại bà ngoại còn có tiểu đệ, chính là hắn cùng thê tử có tu vi, cho nên hắn làm này đó làm thực bí ẩn. Thần toán môn là một cái phi thường bình dân chi nhánh. Vẫn luôn sinh động với người thường chung nói hệ một môn. Chứ bỏ bói toán, đoán mệnh, xem phong thủy, xem tướng, này đó biết rõ nghiệp vụ ở ngoài. Còn có một tay người thường rất ít biết đến nghiệp vụ. Chấn hồn, rốt cuộc, người thường hồn phách không có đặc thù nguyên nhân, đều phi thường yếu ớt, một khi tổn thương, cũng đã vô pháp vãn hồi rồi. Cuối cùng loại này chấn hồn dẫn nói nghiệp vụ, chủ yếu là cung cấp cấp tu luyện giả, đừng nhìn nói như vậy cao lớn thượng cộng thêm huyền diệu. Kỳ thật chính là chủ yếu nghiệp vụ chính là cung cấp với người tu đạo chung bác sĩ tâm lý, hỗ trợ thoát khỏi tâm ma cái loại này. Bất quá, bởi vì lấy dẫn đường là chủ, cổ vũ khách hàng tự mình đột phá, so với Phật gia tâm ma tinh lọc một con rồng phục vụ. Đạo gia cái này nghiệp vụ chính là ở người tu đạo bên trong. Cũng không thế nào nổi tiếng là được, rốt cuộc, đều muốn chính mình đột phá tâm ma, còn tiêu phí tiền bại lộ tâm ma gì đó, quá không có lời, bất quá khó được nhận được một đơn nhiệm vụ thần toán môn cũng cấp ra chuyên nghiệp giải thích. Sống sót sau tai nạn, tất có đại trạch, một đống như lọt vào trong sương mù nói lúc sau, Vưu Dương Cương Đức được đến chẩn bệnh kết quả chính là. Chúc mừng, hai vị tiểu tiên trưởng nhờ họa được phúc, trực tiếp nhìn thấu tình quan, đời này đều sẽ không lại chịu tình yêu tâm ma chi khổ. Từ chất thượng giai, tiên đồ không ngại rồi, nói thật, thần toán môn người câu này chúc mừng, là thật sự không tham giả. Tình quan, là hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, tu tiên giới đại ẩn ẩn với thị sau, tin tức đại nổ mạnh niên đại, người tu đạo nhóm dễ dàng nhất đụng tới, cũng khó nhất nhìn thấu một quan, có bao nhiêu người tu đạo hiện giờ đều ngâm ở trần thế chung. Không muốn tĩnh tâm tu luyện, Vưu Dương Cương chính là trong đó đại biểu, vị này tư chất thuộc về trung đẳng thiên hạ tam linh căn đại ca. Chính là chưa từng có nghĩ tới phi thăng sự tình, cũng chưa từng có nghĩ tới làm đệ đệ đi con đường này người. Nghe thấy cái này kết luận khi, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang, nhìn thấu tình quan, đại biểu ý tư chính là, nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ hai cái, đều tuyệt đối không có muốn có ái nhân, cũng đã căn bản không nghĩ muốn nói chuyện yêu đương ý tứ. Đi, đối với nhà mình đệ đệ cùng Lâm Lam cảm tình, Vưu gia cùng Lâm gia vẫn luôn là thấy vậy vui mừng. Hai nhà gia trưởng mỗi lần gặp mặt, đều cho nhau đeo đao đưa bọn họ tương lai thương lượng hảo. Ân, chính là xính lễ còn có lễ hỏi, chính là hôn phòng đều liên quan cận lân tuyển hảo hai bộ. Liên chờ hai cái đều còn ở thiên chân mơ hồ đương sự chính mình phát hiện bọn họ cảm tình. hiện tại một hồi sự cố lúc sau, nói cho hắn, mặc kệ là thân đệ đệ vẫn là Lâm Lam cái này hắn nhìn lớn lên muội muội, đều đã cùng tình yêu vô duyên, hắn đều không thể tiếp thu, nào dám còn lấy ra tới, nói cho vốn dĩ bởi vì hai hài tử đột nhiên đã chịu thương tổn, cũng đã thần kinh căng thẳng người nhà, bắt đầu, nhìn đối Lâm Lam đã chấp nhất thành si đệ đệ. Vưu Dương Cương là không tin cái này kết luận, nhưng là từ hắn gặp chính mình tức phụ, thuận lợi ôm được mỹ nhân về, 3 năm ôm 2, nhìn nữ song toàn lúc sau, đang xem đệ đệ Vưu Dương Diêm hành động, hắn bất đắc dĩ tin sự thật này, kia chàng tai họa lúc sau, nhà mình đệ đệ hiện giờ xem Lâm Lam ánh mắt, tuyệt đối không phải một cái bình thường nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, mà là cái loại này. Như là tín đồ xem tín ngưỡng chi thần ánh mắt, hoặc là nói là một cái người thu thập khán hộ chính mình chân bảo ánh mắt. Đã từng thanh mai trúc mã tình yêu, bởi vì kia chàng ngoài ý muốn hắn không có có thể trước tiên phát hiện. Còn đấu khí làm tiểu thanh mai đã chịu như thế đáng sợ thương tổn sau. Chuyển biến thành một loại bệnh trạng đến mức tận cùng bảo hộ. Bệnh trạng đến, Vưu Dương Cương tin tưởng, nếu có một ngày. Toàn thế giới đều phải thương tổn Lâm Lam, hắn cái này đệ đệ đều sẽ không chút do dự cầm lên vũ khí. Cùng toàn thế giới là địch cái loại này, cho dù thương tổn Lâm Lam người là chính hắn, cũng không được, đối Lâm Lam, đã hoàn toàn không có, cũng không dám có giống tình yêu nam nữ cái loại này mãnh liệt chiếm hữu cùng dục vọng. Chỉ còn lại có bệnh trạng bảo hộ cùng che chở, chút nào không dám mạo phạm cái loại này. Vấn đề là, hắn một chút đều không cảm thấy hắn loại này ý tưởng cùng hành vi có vấn đề. Thậm chí còn đương nhiên kiêu ngạo vô cùng, mà Lâm Lam liền không cần phải nói. Ở tà tu thủ hạ, nàng đã sớm gặp quá, một nữ hài tử có thể gặp quá sở hữu nhất thảm thiết thống khổ. Dưới loại tình huống này, tình yêu hoàn toàn cách biệt, đó là hết sức bình thường sự tình, nàng có thể một lần nữa khôi phục lại. Còn nguyện ý làm nhìn đến quá nàng nhất thảm thiết trạng thái Diêm tiếp tục dính vào bên người nàng. Đã là phi thường kiên cường, tuy rằng hiện tại nàng, trừ bỏ khẩn dính nàng không bỏ Vưu Dương Diêm ở ngoài. Đối với bất luận kẻ nào đụng vào, đều sẽ tiềm thức phản cảm ghê tởm, nhưng là đã phi thường lợi hại. Chỉ có thể nói, một đôi thanh mai trúc mã cư nhiên bởi vì một hồi khúc chiết. Lăn lộn thành hiện tại loại tình trạng này, là thật sự tạo hóa trêu người. Vưu Dương Cương ở tiếp đón hai người ngồi xuống, rất là nhiệt tình pha trà lấy đồ ăn vặt chiêu đãi nháy mắt. Liền nghĩ tới nhiều như vậy, đối với nhà mình đệ đệ ác ngôn ác ngữ bệnh trạng hộ thực trình độ. Đã sớm thấy nhiều không trách, thuần thục trực tiếp làm lơ Vưu Dương Diêm tồn tại, trực tiếp tiếp đón ngoan ngoãn Lâm Lam nói chuyện. Tiểu Lam, đã lâu không thấy, đại ca ta có thể tưởng tượng ngươi, Vưu Dương Diêm ở bên ngoài. Còn sẽ duy trì một chút hắn ổn trọng khí chẳng nhân thiết. Cùng người nói chuyện phiếm còn sẽ vu hồi một ít, bất quá ở quen thuộc đại ca trước mặt, lại không có loại này băn khoăn. Đối với muốn né qua hắn cùng Tiểu Lam nói chuyện đại ca. Hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp dỗi, có bao nhiêu lâu, ăn Tết thời điểm mới thấy qua đâu. Người như vậy nghĩ khác nữ sinh, đại tẩu nàng biết không, từ phòng bếp ra tới, cầm trái cây thập cẩm đại tẩu, tùy tay buông trái cây thập cẩm sau, không chút do dự hướng Vưu Dương Diêm phương hướng dùng sức mà ném tới một cái hộp, mới hung ác mà trả lời, đương nhiên biết, không chỉ có ta biết, ba mẹ, còn có ngươi tiểu chất nữ tiểu cháu trai đều biết, bọn họ đều nghĩ Tiểu Lam đâu, bất quá khẳng định chính là, một chút đều không có tưởng ngươi. Quay đầu tới, mới một bộ phi thường bắt bẻ người từng trải miệng lưỡi hỏi Lâm Lam. Hắn ở bên ngoài cũng cả ngày như vậy ghen sao? Lâm Lam, đại tẩu a, ngươi loại này mẹ vợ thầm con dệt tư thái cùng miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Chúng ta chỉ là đơn thuần thanh mai trúc mã. Ghen gì đó, không bằng nói là từ nhỏ liền dưỡng thành độc chiếm dục. Chỉ là Lâm Lam biết. Cái này giải thích ai đều sẽ không tin, còn Hảo, hắn chỉ là ở quen thuộc người trước mặt tương đối làm càn, những người khác. Trực tiếp lừa dối quẻ, nàng đều lười đến sửa đúng. Bởi vì sửa đúng, hậu quả giống như càng nghiêm trọng, tựa như những cái đó ý đồ tiếp cận nàng người, bị Vưu Dương Diêm lừa dối đến không ngừng nhảy hố, thẳng đến bọn họ rốt cuộc không rảnh dán lên bên người nàng. Cuối cùng còn sẽ đối Vưu Dương Diêm cái này hố bọn họ người khởi xướng vô cùng cảm kích. Lâm Lam phát hiện vài lần lúc sau, liền quyết định không hề nói bậy lời nói. Tiểu Trúc Mã bị bệnh, làm thân cận nhất người, Lâm Lam cảm giác nhất rõ ràng, tuy rằng ai đều không có đối nàng nói qua, nhưng là nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa nguyên nhân bệnh, không thể nghi ngờ cũng là vì chính mình. Kia một hồi tai họa, đã có thiên tai, cũng có nhân họa, nàng đã đi ra, mà hắn Trúc Mã, còn đắm chìm ở tự mình áy náy chung, vô pháp đi ra, đây là một cái đánh lâu dài. Không thể kích thích, chỉ có thể chậm rãi dẫn đường, cho nên, nàng mới có thể đối Vưu Dương Diêm lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài các loại ái muội tuyên ngôn trầm. Mặc mà chống đỡ, kỳ thật trong hiện thực, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm duyên phận, cũng không giống hắn nói như vậy có duyên cùng tốt đẹp. Hai người ở bệnh viện phòng sinh ngoại duyên phận cố nhiên là có, nhưng là nghiêm khắc tới nói, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm duyên phận. Chân chính bắt đầu chính là ở bọn họ nhà trẻ thời điểm Mani Lâm Lam cùng nàng cha mẹ giống nhau. Đều là con một, bất quá bởi vì đã về hưu ra ra nãi nãi tuổi trẻ khi rất có thấy xa. Ở quốc gia cổ vũ nông thôn lần thứ hai kinh tế biến cách thời điểm. Đem tổ tiên lưu lại đồ cổ bán đi, tụ tập trong thôn người. Một hơi chiếm đầu to mà góp vốn đem trong thôn bảy thành đồng ruộng đều nhận thầu xuống dưới. Mang theo trong thôn đại bộ phận người, đem sản nghiệp tập đoàn hóa, khoa học hóa, gieo trồng các loại thị trường thượng khuyết thiếu trung thảo dược. Hơn nữa thành công, tới rồi Lâm Lam sinh ra, chỉ dựa vào tổ tông tích góp này đó sản nghiệp tổ tiên. Sinh hoạt đã xem như phi thường giàu có, nàng sinh ra thời điểm, phụ thân đã tiếp tổ phụ ban, làm thượng lâm thôn thôn trưởng. Mẫu thân nguyên bản chính là trong thôn lương cao mời gieo trồng chuyên gia. Cũng coi như là phu sướng phụ túy. Tuy rằng nói Lâm Lam không có sinh ra phía trước, hai nhà người đều hy vọng là nam hài. Nhưng là chờ Lâm Lam sinh ra lúc sau, cũng bất quá thất vọng rồi một chút. Liền vui mừng tiếp thu có nữ nhi, ngoại, cháu gái. Hiện thực, muốn nam hài, bất quá là bởi vì truyền thống ý thức dưới. Nam hài có thể càng tốt mà gánh vác khởi hai đại gia đình áp lực mà thôi. Đều là nhà mình hài tử, kỳ thật giới tính không quan trọng, đối với bệnh viện phát sinh ô long, bất quá là cười mà qua, cũng không có quá để ý, chỉ là, cùng quốc nội sở hữu cha mẹ giống nhau, đối với hai từ chờ mong, đều là không có tốt nhất, chỉ có càng tốt, điểm này, dẫn đầu thể hiện tự cấp hài tử cung cấp giáo dục tài nguyên thượng. Nhiều ít cha mẹ dùng hết một thân tích tụ, vì chính là làm bọn nhỏ có cái tốt bắt đầu. Hiển nhiên, hai nhà người đối với Lâm Lam ý tưởng, cũng không có có thể ngoại lệ, vì làm Lâm Lam có tốt học tập hoàn cảnh. Lâm gia từ vừa sinh ra, liền đem Lâm Lam hộ khẩu, dừng ở Lâm Lam ông ngoại bên này. Nguyên nhân chính là, ông ngoại bà ngoại đều là giáo viên, bọn họ nơi địa phương. Có thể làm Lâm Lam trực tiếp thượng tốt nhất nhà trẻ, tốt nhất tiểu học, ân, chính là Lâm Lam bị đưa đến giá trên trời quý tộc nhà trẻ đi học. Mới cùng Vưu Dương Diêm cái này, người có duyên, gặp lại. Tuy rằng Lâm Lam cha mẹ cũng không biết, mấy năm đi qua, bệnh viện vội vàng từ biệt người. Thế nhưng thành Lâm Lam ông ngoại bà ngoại hàng Somani cũng là đủ hài kịch. Có thể là Vưu Dương Diêm thân mụ hoài hắn thời điểm. Thật sự quá muốn một nữ hài tử, Vưu Dương Diêm từ nhỏ yêu thích, là thật sự cùng một nữ hài tử không có gì khác nhau. Thích tươi sáng xinh đẹp đồ vật, yêu nhất mân mê chính là thân mụ những cái đó chai lọ vại bình. Cứ việc Vưu Dương Diêm thân ba thân mụ còn có thân ca đều đã tận lực đem hắn hướng đại chúng phổ. Biến thẩm mỹ phương hướng dẫn đường. Vẫn là tác dụng không lớn, Vưu Dương Diêm này yêu thích, thật là trời sinh, cùng người nhà của hắn không có bao lớn quan hệ, Vưu Dương Diêm là Vưu gia phu thê ở 45 khi. thúc giục nhi tử kết hôn không thành, hy vọng cháu gái vô vọng dưới, chính mình lên sân khấu, liều mình đua tới nhi tử, tuy rằng vốn là muốn cái cô nương, cuối cùng vẫn là nhi tử, bất quá, nếu là nhi tử, liền không khả năng làm như nữ hài tử tới dưỡng, xuyên váy gì đó, chơi đùa một chút còn hảo. Trương Kỳ nói, sẽ đối hai tử nhận chi tạo thành sai lầm dẫn đường. Đáng tin cậy điểm thân cha thân mụ căn bản không có khả năng như vậy là money nhưng mà khả năng. Thai giáo quá thành công, gia hỏa này trừ bỏ thích chính mình đùa nghịch ở ngoài. Càng thích đùa nghịch cùng tuổi tiểu đồng bọn, đặc biệt là đi vào nhà trẻ sau, loại này yêu thích càng thêm càn rỡ. Loại này yêu thích, làm biết rõ hắn tiểu đồng bọn, luôn là đối hắn né xa ba thước, ai nguyện ý cấp cái này không có thẩm mỹ ra hòa. Hóa thành một cái màu đỏ miệng rộng, hồng bánh bột ngô mặt, còn có đầu ổ gà vai hề. Xét thấy hắn đặc thù yêu thích, mà cùng tuổi, đồng học, chung, chỉ có Lâm Lam như vậy một cái từ nông thôn đến bánh ngọt nhỏ. Có thể bị hắn ơn huệ nhỏ thu mua. Nguyện ý cho hắn tùy ý trang điểm, còn tin tưởng thủ nghệ của hắn độc nhất vô nhị mỹ. Ân, vẫn là mỗi một lần bị chọc thủng lúc sau, lần thứ hai còn sẽ bởi vì một bao sô-cô-la tin tưởng chủ. Vưu Dương Diêm Hoa Nhi này đương nhiên là quan trọng bắt lấy không bỏ. Trùng hợp hai người vẫn là hàng xóm, liên càng phương tiện, vì hống hảo cái này tiểu đồng bọn. Vưu Dương Diêm đều ôm tiểu gối đầu mỗi ngày đến Lâm Lam ra cùng nàng cùng nhau ngủ. Liền sợ tiểu đồng bọn cùng đã từng những cái đó tiểu bằng hữu giống nhau. Nghe được người khác nói xấu, sẽ không bao giờ nữa cùng hắn chơi. Hai người cái gọi là duyên phận, là như thế này bắt đầu. Bởi vì Vưu Dương Diêm phòng thủ nghiêm mật, còn có ăn ngon đồ ăn vặt trái cây hống. Lâm Lam cái này phối hợp tiểu đồng bọn liền như vậy cố định xuống dưới. Chờ đến Lâm Lam tiểu điềm điềm thoát khỏi trẻ nhỏ tư tưởng. Hiểu được xấu đẹp sau, Vưu Dương Diêm thiên phú dị bẩm đã khống chế rất khá. Ít nhất, tuyệt đối là thật sự thật xinh đẹp cái loại này. Lâm Lam liền càng thêm không có lý do gì cự tuyệt. Nữ hài tử đều là trời sinh ái mỹ. Có như vậy một cái có thể đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp nam khuê mật. Có cái gì không tốt đâu. Huống chi, khi đó Vưu Dương Diêm còn thực bình thường. Trừ bỏ đặc biệt thích trang điểm nàng ở ngoài. Chính là một cái bình thường tiểu đồng bọn. Trò chơi, vận động, du lịch, mô hình, hứng thú yêu thích rộng khắp thật sự. Thẳng đến 3 năm trước đây kia một hồi ngoài ý muốn. Mới làm hắn hoàn toàn biến thái. Đây mới là Lâm Lam vẫn luôn đều nhẫn nại tiểu Trúc Mã nguyên nhân. Trúc Mã có bệnh, nàng là ổn định dược, thật không có so này càng hố sự tình. Đại tẩu một bộ hảo khuê mật bộ dáng, đưa cho Lâm Lam một cái khác hộp, chính là vừa mới sinh khí dùng để tạp Vưu Dương Diêm cùng khoản. Mở ra nhìn Semonster kỳ thật không cần mở ra Lâm Lam cũng biết là cái gì. Bởi vì bên cạnh Vưu Dương Diêm đã từ hộp bên trong. Lấy ra một bộ hiện giờ quảng cáo bán mãn đường cái đều đúng vậy di động. Hồng màu nâu, Lâm Lam ngược lại là tương đối thâm trầm màu xanh Samani Lâm Lam hai mắt sáng lên. Rất là yêu thích, nào đó trình độ tới nói. Đại tẩu cũng là thật sự thực hiểu biết nàng tiểu thúc Vưu Dương Diêm nội tao tính. Là hắn sẽ thích nhan sắc, đương nhiên, Lâm Lam cũng là thích, vị này đại tẩu tư chất tuy rằng không sao. Nhưng là cũng là phục vụ với cảnh vụ hệ thống nữ kiếm tu tới. Anh thư A, không có thức tỉnh phía trước, Lâm Lam vẫn luôn cho rằng vị này chỉ là cảnh đội bá hoàng hoa mà thôi. Không nghĩ tới vẫn là cao nhân, tẩu tử đưa các ngươi khai giảng lễ vật, mới nhất 9 giờ di động, tu tiên bên trong bản linh khí, luyện hóa lúc sau, có thể tùy thân mang theo, trừ phi ngã xuống, tuyệt không mất đi. Có thể thông qua vệ tinh chói định cầu cứu tín hiệu. Tự mình dưỡng thành dụng cụ linh quản gia. Trong vòng trăm năm bao tự chủ thăng cấp. So với người thường cái loại này thuần khoa học kỹ thuật thủ đoạn đơn thuần số liệu. Tuyệt đối dùng tốt rất nhiều, luyện hóa kích hoạt lúc sau. Còn có thể tùy thời hiểu biết tu tiên giới động thái. Bất quá, các ngươi kiềm chế điểm. không cần tùy ý trèo tường, phiên đến bẫy dập đặt nhiều tu ma giới, cùng yêu tu trang web, các ngươi tu vi không cao, dễ dàng xảy ra chuyện, cái này mới nhất khoản ưu thế là. Bên trong còn trang bị tối cao an toàn cấp bậc chữ vật không gian. Ta cho các ngươi mua 1000 phương lớn nhất khoản, là ta có thể lộng tới tốt nhất một đám hóa, vốn dĩ ta là nghĩ đến đại tông phái shop online phòng. Đấu giá, cấp tiểu lam đoạt một cái hạn lượng bản tùy thân gieo trồng viên. Cấp diêm lộng một phen hảo kiếm phôi, chỉ là này đó ngoại lậu ra tới thứ tốt, muốn cướp người quá nhiều, tẩu tự tay của ta tốc. Thần thức, quan trọng nhất chính là tích tụ, đều so ra kém những cái đó đại lão đại năng, chỉ có thể chờ các ngươi chính mình tiến vào quốc gia ám huyền bộ, mới có thể chính mình dùng cống hiến điểm xin đổi lấy, Lâm Lam còn ở kinh ngạc trên tay đệ nhất. Phân tu chân giới lễ vật thời điểm, Vưu Dương Diêm lại trước tiên cảnh giác lên, ám huyền bộ, một bộ các ngươi quả nhiên thật sự đánh chúng ta chủ ý. Ta liền biết các ngươi không có hảo ý bộ dáng, làm Vưu Dương Cương không có nhịn xuống, trực tiếp chụp hắn một chút, ngươi cho rằng ám huyền bộ như vậy hảo gia nhập, ta và ngươi tẩu tử phế đi bao nhiêu người tình, mới cho các ngươi tranh thủ đến 2 cái phỏng vấn danh ngạch. Nếu không phải các ngươi tranh đua, trực tiếp khảo tới rồi chính pháp học viện, tư chất, năng lực cùng bình thường cống hiến đều rất cao phân. Còn có năm nay trùng hợp là 2 giới hoàn toàn mở rộng ra phóng 1 năm. Này 2 cái danh ngạch bằng chúng ta bản lĩnh, còn tranh không xuống dưới đâu. Ám huyền bộ là quốc gia duy nhất chứng thực phía chính phủ người tu chân cơ cấu. Này đó, từ Lâm Lam ở biết chính mình có tu luyện tư chất thời điểm sẽ biết. Nàng tò mò là, hoàn toàn mở rộng ra phóng là có ý tứ gì? Quốc gia ám huyền bộ. Thường lui tới không đều là, mỗi 5 năm chiêu tân 1 lần, mặc kệ là người nào, chỉ cần là có được tu vi, chính trị xét duyệt quá quan, thông qua khảo nghiệm, đều có thể thống nhất tham gia khảo thí, thông qua mới có thể gia nhập. Phiên dịch lại đây, chính là quốc gia tu chân bộ nhân viên công vụ, ký kết khế ước, tiếp thu quốc gia điều khiển bộ môn, bất quá bởi vì thẩm tra chính trị đề cập đồ vật quá nhiều. Trên cơ bản 9 thành trình giả đều sẽ bị đánh hôi. Vưu Dương Cương, hẳn là có người cùng ngươi đã nói. Tu chân giới 700 năm trước tự mình ngăn cách, là ở 150 nhiều năm trước, mới một lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt đi. Lâm Lam gật gật đầu, năm đó nàng có tu luyện tư cách, xử lý đặc thù thân phận chứng thời điểm, có người cho nàng phổ cập khoa học quá cơ bản nhất tin tức. Vưu Dương Cương, chúng ta nơi tinh cầu, đại địa linh khí còn ở, kỳ chân dị bảo cũng không có thiếu, tuy rằng so với vạn năm trước đại phi thăng niên đại là kém một ít, nhưng là nên có tài nguyên vẫn là không thiếu, tuyệt đối không phải cái gì mặt pháp niên đại, theo lý thuyết, đại gia vẫn là có thể tu tiên, bất quá, phi thăng nhân số lại dần giảm dần. Từ 1500 nhiều năm trước liền không còn có người phi thăng thành công, cái này làm cho một lòng cầu. Tiên tu tiên giới đại năng nhóm bực bội đều đầu trọc. Đáng sợ nhất chính là từ 800 năm trước, tu tiên giới đã biết, ở vào trung thượng tầng thực lực một chúng người tu chân đại năng nhóm tu vi. Không biết vì cái gì, liền tập thể đình trệ bất động, như là bị tập thể thiến, phi, tập thể hạn chế giống nhau. Vô pháp đột phá, ý tưởng đã đi hướng thiên môn người tu chân, không biết vì cái gì, đột nhiên tập thể não trừ cho rằng, là bởi vì tu chân giới cùng phàm trần không thể cắt đứt, mới có thể làm đại gia tu vi vô pháp tăng lên, vì thế. Hơn 700 năm trước, mấy đại môn phái liên hợp lại, tập thể phong bế tu chân giới cùng bình thường phàm trần giới. Hoàn toàn tua nhỏ 2 giới liên hệ, ân. Còn đặc biệt bá đạo, đem trên mảnh đại lục này, không ít linh mạch đều họa cái quyền ẩn nấp rồi. Đương nhiên, không phải toàn vòng, còn lưu có cũng đủ cấp người thường, nhưng là cấp nhiều cũng là lãng phí, cho nên, những cái đó môn phái cũng liền không khách khí là được. Nếu không phải hơn 100 năm trước, ngoại quốc dị bang cho rằng phiến đại địa này thượng dị năng nhân sĩ đều rút lui. Tập hợp lên, đến phiến đại địa này đốt giết đánh cướp, kinh động quy định phạm vi hoạt động tu chân giới. Làm những cái đó nghẹn tàn nhẫn đại năng tổ chức thành đoàn thể ra tới tìm đám kia dám lên môn. Khiêu khích người tính sổ, chỉ sợ loại này chia lìa ngăn cách còn sẽ tiếp tục đi xuống, những cái đó ra tay đánh lui dị bang. Đại năng nhóm, vốn dĩ bất quá là vì bảo hộ địa bàn, rất là đã trải qua một hồi đại chiến, các trở về nhà tu luyện sau, phát hiện tự mình kinh đình trệ thật lâu tu vi, cư nhiên chướng, so với bọn hắn đóng cửa làm xe mấy trăm năm tinh tiến đều phải nhiều. Bọn họ mới bừng tỉnh, nguyên lai trở ngại bọn họ tấn chức, thế nhưng là bọn họ cho tới nay đều cho rằng vô dụng phàm trần công đức quay về đường ngay bọn họ. Lập tức điều chỉnh phương án sách lược, chuẩn bị một lần nữa trở về phàm giới. Đáng tiếc chính là, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, còn có năm đó kia gần như diệt tộc đại chiến. Phàm nhân đối với quỷ thần tu tiên nói đến, đã hoàn toàn không tin. Hơn nữa, thời đại biến thiên lúc sau, cho dù là người thường thế giới, cũng không hề là đã từng bị đế vương quý tộc đặc quyền giai cấp nô dịch thời đại. Đứng đầu khoa học kỹ thuật lực lượng, đã phát triển đến, có thể cùng tu chân thủ đoạn có đến liều mạng nông nỗi. Người tu chân nhóm muốn ở phàm nhân bên trong, đạt được nhân gian tài nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy, ngạnh tới cũng không được. Từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, người tu chân vì cái gì càng ngày càng tị thế, chính là bởi vì vô số đại người tu chân tự mình trải qua quá. Đến ra một cái kết luận. Ở phàm trần thế tục chung lăn lộn tu sĩ, kết cục đều không thế nào hảo, đặc biệt những cái đó túm lên, bằng vào tự thân phi phàm thực lực, đối thế gian tạo thành quá trọng đại tai nạn người tu đạo. Kia kết cục thật là đáng sợ, đây cũng là vì cái gì 700 năm trước, tu chân giới tập thể phong bế, cũng không có người quá mức phản đối nguyên nhân, bị hố sợ, Vưu Dương Cương ở Diêm Khinh bị ánh mắt hạ. Vẫn như cũ đúng lý hợp tình phổ cập khoa học, hai bên cho nhau hoài nghi, từng bước thử kết giao, đều quá nhanh 150 năm, cho tới bây giờ, tu chân giới người, mới có thể nói là hoàn toàn trở về này phiến đại lục trở về cũng không phải dễ dàng như vậy trở về. Trong đó quyền đạo đạo nhiều đến đi, hai giới giao lưu một lần nữa mở ra. Ám huyền bộ như vậy một cái trực tiếp cùng tu chân giới bàn bạc bộ môn liền tự nhiên mà sinh. Hết chương.